Siêu cấp thần cơ nhân, chương 2256, huyết mạch tấn thăng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mặc dù là tại tấn thăng bên trong, con kia huyết kỳ lân cũng đầy đủ cẩn thận, có thể là Hàn Sâm hay là phát hiện nó đến. Trong tâm âm thầm run lên, đang do dự muốn hay không triệu hồi ra ma trùng vương kết giới sau đó kêu hồ phi. Hàn Sâm sở dĩ tuyển ở chỗ này tấn thăng, mà không phải tại cung điện bên trong, chính là không muốn để cho Hồ Phi nhìn thấy hắn tấn thăng quá trình. Vốn cho là huyết kỳ lân không dám tới, mà lại thời gian này điểm nó cũng không biết từ liên hoa sơn phong bên trong đi ra. Tính nguy hiểm cũng không lớn, thế nhưng là ai biết huyết kỳ lân vậy mà thật đi ra. Hơn nữa còn to gan leo lên. Bất quá xem huyết kỳ lân lén lút dáng vẻ, Hàn Sâm tạm thời cũng không có động tác khác, chỉ là bí mật quan sát lấy nó. Huyết kỳ lân khoảng cách đỉnh núi càng gần lại càng cẩn thận, nhìn xác thực rất sợ hãi dáng vẻ. Tại khoảng cách đỉnh núi chỉ còn lại mấy trăm mét thời điểm, huyết kỳ lân trốn ở một khối đá to đằng sau len lén hướng Hàn Sâm bên này nhìn quanh. Cũng không có lại bò qua tới. Hàn Sâm một bên xung kích công tước cấp một bên âm thầm quan sát con kia huyết kỳ lân tình huống. Nếu là nó lại có cái gì dị động, cũng chỉ có thể thả ra kết giới kêu hồ phi. Thế nhưng là huyết kỳ lân trốn ở đây nhìn lén, thỉnh thoảng lộ đầu ra nhìn qua Hàn Sâm bên này, nhưng thủy chung không tiếp tục xông lại. Hàn Sâm coi là nó sợ hãi không dám đến đây, liền tự mình xung kích bình cảnh, thân thể bên trong huyết dịch lao nhanh càng ngày càng lợi hại. Trái tim nổi trận lôi đình, liền tựa như toàn lực vận chuyển động cơ. Cái kia bành bịch tiếng tim đập thật giống như tại đánh trống. Trái tim lần thứ nhất nhảy lên, đều khiến cho huyết dịch cao tốc vận chuyển, cũng làm huyết dịch nhiệt độ càng ngày càng cao. Mắt thấy đã đến thời điểm mấu chốt nhất, Hàn Sâm không rảnh lại phân tâm quan sát huyết kỳ lân, liền đem ma trùng vương kết giới kêu gọi ra, chuẩn bị làm sau cùng bắn vọt. Hàn Sâm hiện tại cả người như là huyết nhân, máu tươi không ngừng từ da thịt bên trong thẩm thấu ra, hơn nữa còn đang không ngừng hướng ra phía ngoài thẩm thấu. Tại Hàn Sâm ngoài thân kết thành một tầng lại một tầng huyết dịch kết tinh. Cũng không phải là Hàn Sâm tấn thăng xuất hiện ngoài ý muốn. Những thứ này thẩm thấu ra huyết dịch, cho Hàn Sâm cảm giác tựa như là rắn lột đi ra. Biến chất huyết dịch bị bài xuất thể bên ngoài, tân sinh huyết dịch dần dần ẩn chứa một loại sức mạnh kỳ diệu. Theo huyết dịch không ngừng thuế biến, cái loại này sức mạnh kỳ diệu càng ngày càng mạnh, thân thể bị từng tầng lão huyết cái bọc. Hàn Sâm cả người cũng giống như biến thành một khối huyết thạch. Ngồi ở chỗ đó không nhúc nhích, tâm thần cũng hoàn toàn đắm chìm trong loại cảm giác kỳ diệu đó bên trong. Huyết mạch mệnh thần kinh tấn thăng công tước cấp quá trình rất bình thản. Không có cái loại này đột nhiên biến hóa. Huyết mạch đang từ từ thuế biến quá trình bên trong dần dần từ hầu tước cấp hướng về công tước cấp chuyển hóa. Trong bất chi bất giác liền đã hoàn thành tấn thăng, lần nữa trở thành một cái công tước, chưa từng tình trạng của ta bên trong đi ra ngoài. Hàn Sâm lập tức cảm giác trên mặt ẩm ướt, mở trừng hai mắt vừa nhìn, lập tức dọa một cái thấy một cái huyết hồng đầu lưỡi liếm trên mặt của hắn. Huyết kỳ lân đã gần trong gang tấc, nó vào bằng cách nào? Ma trùng vương kết giới tại sao không có phản ứng? Hàn Sâm hù liên tục rút lui. Thế nhưng là con kia huyết kỳ lân lại là thân hình khẽ động, lại đến bên cạnh hắn. Hàn Sâm tốc độ so với nó kém nhiều lắm. Thế nhưng là huyết kỳ lân đồng thời không có phóng thích lực lượng, chỉ là dùng đầu lưỡi liếm trên người Hàn Sâm. Hàn Sâm hù hồn đều nhanh muốn xuất hiện. Lúc này mới phát hiện huyết kỳ lân chỉ là tại liếm trên người hắn những cái kia lão huyết. Hàn Sâm không nhúc nhích đứng ở nơi đó, sợ chọc giận huyết kỳ lân. Khoảng cách gần như thế, Huyết Kỳ Lân nếu là thật khởi xướng giận đến, Hàn Sâm khả năng liên thuấn di rời đi cơ hội đều không. Đến lúc đó cũng chỉ có thể sử dụng siêu cấp thần linh biến thân. Cũng may Huyết Kỳ Lân đồng thời không có tâm tư như vậy. Chỉ là ở trên người hắn liếm tới liếm lui, đem cái bọc tại thân thể của hắn bên ngoài lão huyết chậm rãi liếm đi. Còn một mặt hưởng thụ biểu lộ, giống như đang ăn kem ly dường như, gia hỏa này thích ăn huyết, sẽ không ăn xong lão huyết lại uống ta tân sinh non huyết a. Hàn Sâm tâm niệm thay đổi thật nhanh. Ánh mắt hướng về ma trùng vương kết giới nhìn sang, ma trùng vương kết giới đồng thời không có hư hao. Cái này cũng tại Hàn Sâm trong dự liệu, nếu là ma trùng vương kết giới chịu đến công kích, Hàn Sâm nhất định sẽ phát giác, không có khả năng không hề có cảm giác bị Huyết Kỳ Lân xông tới. Nhưng là bây giờ ma trùng vương kết giới hoàn hảo, Huyết Kỳ Lân lại vọt vào, cái này để Hàn Sâm cảm giác có chút nghi ngờ. Từ khi đạt được ma trùng vương kết giới đến, Hàn Sâm còn chưa phát hiện có cái gì lực lượng có thể tại không đánh vỡ tình huống của nó hạ xuyên thấu đến. Liền xem như tiểu tinh tinh tinh hải xuyên toa năng lực cũng không được. Hàn Sâm suy tư thời điểm, Huyết Kỳ Lân đã đem trên người hắn lão huyết đều cho liếm lấy sạch sẽ. Sau đó còn chưa đã ngứa liếm môi, một đôi huyết mục nhìn xem Hàn Sâm, đã ăn xong lão huyết muốn uống mới mẻ hàng sao. Hàn Sâm âm thầm ngưng tụ sức mạnh, đã làm tốt chiến đấu chuẩn bị. Thế nhưng là ai biết Huyết Kỳ Lân chỉ là nhìn một chút hắn. Sau đó vậy mà quay người đi, một đường chạy vội về tới nó Liên Hoa Sơn Phong bên trong. Hàn Sâm ngẩn ra một hồi lâu, thầm nghĩ trong lòng, gia hỏa này tình huống gì? Huyết Vũ sau, Hàn Sâm lần thứ nhất không nhìn thấy Huyết Kỳ Lân xuất hiện. Điều này làm cho Hàn Sâm cảm giác hết sức tò mò. Nó thậm chí ngay cả huyết cốt chi khí đều không hấp thu. Lẽ nào là hôm nay ăn của ta lão huyết ăn no rồi? Hàn Sâm trong tâm nghi hoặc, liên tiếp vài ngày, Hàn Sâm đều không nhìn thấy con kia Huyết Kỳ Lân xuất hiện. Bất quá Hàn Sâm cũng không quá quan tâm tình huống của nó. Cho dù là huyết mạch mệnh thần kinh đã tấn thăng công tước, Hàn Sâm cũng không cho rằng mình có thể tại Bạch Cốt Đại Địa Ngục loại địa phương này chiến thắng Huyết Kỳ Lân. Huống chi Hàn Sâm đến bây giờ cũng không có làm rõ ràng Huyết Kỳ Lân đến cùng là thế nào xuyên qua ma trùng vương kết giới. Hàn Sâm đang nghiên cứu tự mình huyết mạch mệnh thần kinh tấn thăng công tước cấp sau, đến cùng có được dạng gì thuộc tính chi thể. Cùng hắn song thuộc tính chi thể có thể hay không đem cái kia cấm chế mở ra một đường. Mở ra huyết mạch mệnh thần kinh thuộc tính chi thể về sau, Hàn Sâm tố chất thân thể đạt được tăng lên trên diện rộng. Tăng phúc trình độ mặc dù so ra kém băng cơ ngọc cốt, nhưng cũng không tính kém. Thế nhưng là trừ cái đó ra, liền không có cái khác lực lượng đặc biệt, để Hàn Sâm phi thường phiền muộn. Bởi vì hắn rõ ràng cảm giác huyết mạch mệnh thần kinh bên trong có một cỗ sức mạnh kỳ diệu. Thế nhưng lại không có cách nào đem loại lực lượng này sử dụng đi ra. Bởi vì hắn tự mình cũng không biết loại lực lượng kia đến cùng có làm được cái gì. Cái này giống như là nhân loại nội tạng. Nhân loại biết nó ở nơi đó, cũng biết nó hữu dụng. Thế nhưng là tại nhân loại y học không phát đạt phía trước, nhưng lại không biết nó có làm được cái gì. Lực lượng này, không biết thật chỉ là sinh con hữu dụng a. Hàn Sâm trong tâm hơi có chút phiền muộn, quyết định quay đầu tìm huyết mệnh giáo những cái kia thánh đồ hỏi một chút, xem bọn hắn huyết mạch mệnh thần kinh đến cùng là thế nào dùng. Chỉ dùng đời sau hài tử thực sự quá lãng phí. Băng cơ ngọc cốt cùng huyết mạch mệnh thần kinh song trọng thuộc tính chi thể lực lượng đã rất cường đại. Hàn Sâm đoán chừng một chút, hẳn là có cơ hội đem cái kia cấm chế xé rách một đường. Bất quá vì cam đoan có thể một lần thành công, Hàn Sâm hay là quyết định trước tiên giúp tiểu thiên sứ tăng lên tới công tước cấp. tăng thêm tiểu thiên sứ hợp thể năng lực. Vậy liền vạn vô nhất thất. Hàn Sâm trong cơ thể có đại lượng quỷ cốt chi lực. Chuyển cho tiểu thiên sứ một chút, để nàng tấn thăng công tước hẳn không phải là việc khó. Thế nhưng là làm Hàn Sâm chân chính như vậy đi làm sao? Mới phát hiện tiểu thiên sứ đối với quỷ cốt chi lực phi thường bài xích. Vậy mà không thể hấp thu. Cách chương.